Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, đến bảo, trong thiên địa này cuồng phong càn quấy, hung lật khí tức rung trời, trên không đám mây đều bị kích động tán loạn, toàn bộ cổ địa đều ngổn ngang cực kỳ, phá diệt tất cả vương tuấn nghị căng thẳng lỏng xuống, hiện tại đại cục đã định. Tôn này kỳ bảo nhưng là do 5 cái thượng cổ hung thú bản mệnh linh vũ luyện chế mà thành. Hơn nữa còn là chủ nhà họ Vương tự mình tế luyện. Vương Hạo không kích động 5 màu bảo phiến. Hắn đã có hô mưa gọi gió tư thái. Mỗi một cơn bão đều chấn sơn động diêu. Bảo bối A đạo lăng mê tít mắt cực kỳ. Đồ chơi này phi thường đáng sợ. 5 cái linh vũ thai nghén năng lượng, thôi thúc vật ấy người căn bản không cần tiêu hao quá nhiều năng lượng, là có thể đánh ra thần uy. Vật này phân loại kỳ bảo, không phải bảo khí có thể sánh ngang, như vậy tồn tại đều phi thường hy hữu, chỉ có một ít thế lực lớn mới có thể lấy ra. Tiểu tử, ta xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Vương Hạo không vẻ mặt chẳng đáng, cười lạnh nói, còn không mau mau bó tay chịu trói, như vậy ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Đánh chó thần quyền, đạo lăng bàn chân đột nhiên dẫm một cái, mở thanh đại quát, như rồng ngủ đông khai cuột, một quyền đánh rơi khỏi, sát khí ngập trời, lại như là 1000 thiên binh xuất hành. Thật tứ phương thiên địa, hung hãn cực kỳ, ngươi muốn chết. Vương Hạo không suýt chút nữa khí nổ, sắc mặt dữ tợn đều vặn vẹo, vung lên 5 màu bảo phiến phá diệt này một đạo quyền phong. Đánh chó thần quyền, chuyên đánh chó con, cương phong tán loạn thời điểm, đạo lăng thân thể xung phong tới, như một tôn tuyệt thế mãnh thú như thế. Oanh động đẩy bạo phát đi tới. Đáng ghét, chết cho ta, chết. Vương Hạo không lửa giận ngút trời, tức giận đến xanh mặt. Hắn nhìn càng ngày càng gần thân thể, tùy theo liền không những không giận mà còn cười. Trong tay hắn 5 màu bảo phiến vội vã vung lên, một đạo cương phong quyển đi tới. Cương phong múa mà đến, hô khiếu thiên, phi thường đáng sợ, có thể nát tan núi đá sao? Một khi bị cuốn lấy, da thịt đều sẽ sụp ra. Đạo lăng thân thể đột nhiên ngừng lại, một cây thanh liên bóng mờ đột nhiên xuất hiện, ở trong hư không như ẩn như hiện, tràn ngập khủng bố gợn sóng. Nó đột nhiên trên không trung đảo qua, đạo này cương phong lập tức biến mất không còn tăm hơi. Vương Hạo không chính chờ đối phương chết thảm, nhưng là làm chú ý tới trước đường bình thản không có gì lạ dáng vẻ. Hắn lấy làm kinh hãi, nhìn chung quanh kinh ngạc nói, chuyện gì thế này? Trong tay hắn 5 màu bảo phiến vừa muốn kích động thời điểm, một cái bàn tay thon dài lập tức nắm bàn tay của hắn. 5 ngón tay nắn, Vương Hạo không xương ngón tay lập tức bị bóc nát. Hảo bảo vật, hiện tại quy ta. Đạo lăng vui dạo dực đem 5 màu bảo phiến nắm lấy, lật xem một lượt, cười nói, nghe được câu này, Vương Hạo không tức giận đến cả người run, bước chân đạp đạp lùi về sau. 5 màu bảo phiến đây chính là một tôn kỳ bảo a. Hơn nữa tế luyện lời nói, ngày sau tất nhiên uy năng cực kỳ đáng sợ, nhưng là lại bị hắn cướp đi. Cái gì? Không được. Vương Tuấn Nghị hai người kinh hãi vẻ, sợ đến cả người lông tóc dựng đứng. Hai người bọn họ căn bản không có quá nhiều do dự, quay đầu liền chạy. Thấy cảnh này, đạo lăng vung động trong tay bảo phiến, nhẹ nhàng quét qua, một đạo đáng sợ bão táp nộ xông tới, cuốn lên Vương Tuấn Nghị hai người thân thể. Ở loại này cơn bão năng lượng dưới, thân thể của bọn họ từng tấc tan rã, xem ra thê thảm cực kỳ. Lâm Thi Thi một trận hoảng sợ, May là bảo vật này bị Đạo Lăng cướp đi, bằng không hậu quả khó mà lường được. Ngươi, Vương Hạo không tức giận đến sắc mặt trắng bệch, chỉ vào hắn hai chân run, nội tâm không tự chủ được hoảng sợ xuống. Hắn nắm giữ chính mình bảo vật, nơi nào còn có chính mình đường sống. Nghĩ tới đây, trong tay hắn xuất hiện một cái ngọc phù. Bất quá Đạo Lăng cũng sẽ không cho hắn thôi thúc cơ hội. Một quyền đánh về của hắn lồng ngực, tinh lực ngập trời, đánh hắn toàn thân rạn nứt. Vương Hạo không phun máu vẻ vẻ, màu đỏ tươi con mắt gắt gao nhìn chòng chọc Đạo Lăng. Tê ách quát, ngươi chết chắc rồi, ngươi nếu là dám giết ta, ai cũng cứu không được ngươi. Vương gia không phải ngươi có thể trêu chọc. Thân thể hắn đang phát run, căn bản không nghĩ tới sẽ ở một cái danh không kinh truyền tiểu nhân vật trên tay thiệt thòi lớn. Càng đáng giận là chính là hắn dĩ nhiên cướp đi chính mình bảo vật, điều này làm cho hắn rất khó tiêu tan. Ta cũng muốn nhìn một chút các ngươi Vương gia đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đạo Lăng hừ lạnh, có không sợ tinh thần, hắn làm việc sẽ không ý thủ ý cước, nên giết liền muốn giết. Vật này cũng là thứ tốt. Đạo Lăng đem trên đất ngọc phù cầm ở trong tay, nhếch miệng nở nụ cười. Loại này món đồ bảo mệnh hắn vẫn muốn làm một cái. Đạo Lăng sắc mặt có chút tái nhợt, vừa nãy thôi thúc Thanh Liên, thực tại đem hắn lui không nhẹ. Thanh Liên cố nhiên lợi hại, thế nhưng thôi thúc nó tiêu hao năng lượng quá nhiều. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không thôi thúc tôn này bảo vật. Đạo Lăng, ngươi vừa nãy dùng biện pháp gì bình định cương phong? Lâm Thi Thi đầy mặt kinh dị, nhấc theo quần để phi chạy lên. Bí mật. Đạo Lăng cười hì hì, khom lưng đem Vương Hạo không hư không túi hái xuống. Cái tên này bảo vật khẳng định không ít. Quỷ hẹp hòi. Lâm Thi Thi bĩu môi, dầm gì tức nói rằng, không nói ta còn không muốn biết đây. Ngươi mới hẹp hòi như vậy, ngươi đem màu xanh bảo kiếm sự tình nói cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào đến. Đạo Lăng nhìn thiếu nữ trắng nọn tú lệ gò má, cười nói, tính toán một chút, không hỏi còn không được sao? Chúng ta coi như hòa nhau rồi. Lâm Thi Thi hừ một tiếng, đi nhanh đi, bằng không sau đó linh huyệt lại đưa tới người. Đạo Lăng gật gật đầu, đem Vương Hạo không thi thể đá bay. Hai người đi tới trên ngọn đồi nhỏ. Lâm Thi Thi sờ sờ mái tóc, trong tay xuất hiện một cái trận kỳ, đánh trên mặt đất chính là tuôn ra huyền ảo khí tức, linh tuyền tỏa ra dị tượng tiêu tan, nơi này cảnh vật cũng khôi phục như lúc ban đầu. Đây là một loại che lấp thiên địa mê ảo trận, người bình thường chỉ cần không chú ý, căn bản không thấy được phía dưới có linh huyệt tồn tại. Đạo Lăng nhảy xuống, thân thể huyền ở giữa trời cao, có thể cảm giác được phía dưới mãnh liệt không dứt năng lượng. Hơn nữa bản nguyên chi khí phi thường dồi dào, hắn chuẩn bị mượn trong này bản nguyên chi khí, đem tiềm có thể khai phá tới trình độ nhất định, liền rời đi nơi này tìm kiếm ngôi sao thần dịch. Phía dưới này là cái thiên nhiên hình thành hang động, không phải đặc biệt lớn. Trong này năng lượng cuồn cuộn không ngừng, hùng vĩ phảng phất một cái linh khí sông lớn như thế. Năng lượng quá nồng nặc, Lâm Thi Thi bước chân rơi xuống, nhan dung một trận kinh hỉ, có thể cảm giác được trong không khí chảy xuôi bản nguyên chi khí. Đạo Lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem Vương Hạo không hư không túi phá tan, một đống lớn đồ vật ao ao ao xuất hiện ở bên trong. Nguyên thạch, Lâm Thi Thi mặt cười cả kinh, chỉ vào hai khối sáng lên lấp lóa tảng đá, vui vẻ nói, nặng 5 cân nguyên thạch, đây chính là thứ tốt nha, chúng ta phát tài. Đạo Lăng sắc mặt cũng là vui vẻ, vật này giá trị hắn đã từng gặp qua, quý trọng cực kỳ. Này một khối ẩn chứa lượng lớn bản nguyên chi khí. Hơn nữa bên trong năng lượng có thể tiết kiệm mấy tháng khổ tu. Nhìn đạo lăng đưa tới nguyên thạch, Lâm Thi Thi mặt cười tràn ngập vui sướng. Căn bản không cho hắn khách khí. Siết trong tay, vui mừng nở nụ cười. Vương Hạo không còn có một chút linh dược cùng đan dược. Bất quá thứ này đối với bọn họ không có tác dụng quá lớn. Vương Hạo không thu gom tương đối phong phú. Quang cực phẩm bảo khí thì có 2 vị. Đạo lăng đem những thứ đồ này đều cho Lâm Thi Thi. Cuối cùng ánh mắt của hắn bắn chúng ở một khối màu bạc trên tảng đá. Trên mặt sắc mặt vui mừng càng nặng. Thiên ngân thạch, khối này đầy đủ nặng 3 cân. Đạo lăng nở nụ cười một tiếng. Có khối này thiên ngân thạch, vừa vặn có thể đem xương cốt tăng cường 1 cấp độ. Vật này đến quá đúng lúc. Ngươi muốn vật này làm gì? Lâm Thi Thi có chút không rõ, khẽ cắn môi đỏ hỏi. Đây là tu luyện tam chuyển kim thân dùng, đối với ta có tác dụng lớn. Đạo lăng cười cợt, bàn tay của hắn một phen, một đạo đan hỏa xuất hiện không trung, bao lấy khối này thiên ngân thạch bắt đầu luyện hóa. Hóa ra là như vậy a. Không trách ngươi lần trước đấu giá thiên ngân thạch. Lâm Thi Thi gật gật đầu. Chợt nàng nắm nguyên thạch bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Đạo lăng ánh mắt cũng nhìn chằm chằm nguyên thạch nhìn quét. Khối này nguyên khí màu xanh lam, bằng da cổ xưa, nứt ra vỏ bên trong, bắn ra từng đạo chùm sáng rực rỡ, để hắn không khỏi than thở giới tu luyện thần kỳ. Liền thứ này đều có thể dựng dục ra đến. Bàn tay của hắn cũng nắm nguyên thạch, lòng bàn tay tuôn ra một luồng sức hút. Khối này nguyên thạch chính là nghiêng ra một đạo dị thường dồi dào bản nguyên chi khí, phun trào đến trong cơ thể hắn, chính là hóa thành cuồn cuộn năng lượng ở trong người bạo phát. Thứ tốt, đạo lăng sắc mặt kinh hỉ. Vừa nãy chỉ là hấp thu một đạo bản nguyên chi khí. Hắn cảm giác trong cơ thể năng lượng đều tráng lớn một chút. Nếu là cứ thế mãi xuống, tu hành tất nhiên sẽ tăng vọt một đoạn dài. Bất quá đạo lăng không có dùng nó tăng cường tu hành. Hơn nữa đem nguyên thạch năng lượng hội tụ toàn thân, dùng loại này tinh túy bản nguyên chi khí rèn luyện. Hắn bắt đầu tiến vào tu hành bên trong. Hết chương.